Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, sụp đổ. Bị chơi bị điên sát thủ, canh, nam, nghe xong Bạch Phong nói, Bình Kiếm Nam chỉ cảm thấy lạnh cả người, vì giết hắn, một mực là lòng hắn mục đích bên trong không người có thể bằng được. Chí thân vô cùng đại ca, vậy mà hao tốn lớn như vậy chắc trở tới giết hắn. Đồng thời, hắn càng thêm ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy Bình Kiếm Đông đáng sợ tâm cơ mà cảm giác được. Hoảng sợ, đầu tiên là tìm Tống Thu, sau đó để Tống Thu tìm Hoàng Đại Thanh, sau cùng để Hoàng Đại Thanh tìm Điếm Tiểu Nhị, nhất hoàn đập nhất hoàn, bất kỳ một cái nào phân đoạn gãy mất. Cuối cùng đều muốn không cách nào tra được trên người hắn. Đại ca, ta muốn về một chuyến gia tộc. Lúc này, Bình Kiếm Nam nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong gật đầu nói, trở về xử lý sự kiện này. Không có tật xấu, cảm tạ đại ca đầu tiên là theo cuồng bảo dã chư trên tay cứu mạng ta. Sau đó lại giúp ta điều tra ra khủng bố như vậy một kiện châm đối âm mưu của ta. Nếu không, coi như ta may mắn theo cuồng bảo dã chư trên tay sống sót. Sợ là cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Lại là ta đại ca muốn đối ta hạ tử thủ. Bình Kiếm Nam lúc này nhìn về phía Bạch Phong, tràn ngập cảm kích nói ra. Nói xong, Bình Kiếm Nam thì hướng thẳng đến tửu cửa lầu đi đến. Bạch Phong nhìn lấy chuẩn bị rời đi Bình Kiếm Nam, trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại ngươi chỗ có biến, tuyệt đối đều đã bị đại ca của ngươi Bình Kiếm Đông nắm trong tay. Ta dám nói, chỉ cần ngươi rời đi cái này Tả Nguyệt Thành, tiến về ngươi Bình Gia Nam Lăng Thành cần thiết một ngày lộ trình bên trong. Sẽ tao ngộ đến vô số lần ám sát, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi trở lại Nam Lăng Thành. Soát, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bình Kiếm Nam sắp bán đi tửu lâu chân phải trực tiếp thì ngừng lại. Càng là chậm rãi để xuống. Chậm rãi quay đầu nhìn lấy Bạch Phong nói. Đại ca, có thể hay không tại giúp đệ đệ sau cùng một thanh? Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói. Có thể, ta thì hộ tống ngươi hồi Nam Lăng Thành. Bất quá, trở về chuyện sau đó. Liền cần chính ngươi đi giải quyết. Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong lời này, toát ra cảm kích vô cùng thần sắc nói. Kiếm Nam trước ở chỗ này cảm tạ đại ca. Chủ nhân, tại sao muốn như thế giúp tiểu tử này? Không giống ngươi cá tính a. Làm hai người cách mở tửu lâu về sau. Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Không có gì. Cũng bởi vì gia hỏa này kêu ta đại ca, ta nghe dễ chịu, chỉ đơn giản như vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Cái này cái cuối cùng Tinh Quốc vị diện, ta sẽ thật tốt hưởng thụ quá trình này. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói sau cười nói, cũng tốt, làm Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam rời đi Tả Nguyệt Thành về sau. Bạch Phong thì thông qua Bạo Linh nhắc nhở. Biết được có một tên tinh tướng tam trọng nam tử đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi Tả Nguyệt Thành, mà lại, một mực bảo trì một cái đối lập khoảng cách an toàn. Gấp đi theo đám bọn hắn, Kiếm Nam, trước nghỉ ngơi một hồi đi, thì rời đi Tả Nguyệt Thành không có ba dặm lộ trình thời điểm. Bạch Phong bỗng nhiên đối cấp thiết nghĩ muốn trở về Bình Kiếm Nam nói ra. Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Có chút lo lắng nói. Đại ca, chúng ta mới đi bao xa a? Không dùng nghỉ ngơi, vẫn là tranh thủ thời gian trở về Nam Lăng Thành đi. Ta sợ Na Bình Kiếm Đông cái kia ra hỏa sẽ đối với ta phụ mẫu bất lợi. Bạch Phong cười cười nói. Lại cuống cuồng, cũng là muốn đem cái đuôi trước giải quyết hết mới được. Hả? Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, sau đó trực tiếp phản ứng lại nói, đại ca, có người theo chúng ta, là ta đại ca người sao? Không sai, Bạch Phong nói xong, trực tiếp nhìn về phía sau lưng hô lớn. Theo như thế nửa ngày, ra đi, theo Bạch Phong hô to âm thanh rơi xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên thì từ đằng xa đi ra. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Trung niên nam tử đi tới về sau, nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang nhìn một người chết đồng dạng nói. Ta là làm sao phát hiện ngươi không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi lập tức liền phải chết. Ta lập tức liền phải chết. Buồn cười, thật là buồn cười quá. Ta cũng không so Tống Thu tên ngu xuẩn kia. Muốn giết ta, ngươi sợ là không có thực lực kia. Trung niên nam tử nghe Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Kiếm nam, ngươi có tin ta hay không có thể cho hắn hư không tiêu thất? Bạch Phong không để ý đến trung niên nam tử kêu gào, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Bình Kiếm Nam mở miệng hỏi. Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói. Đại ca, ta tin ngươi. Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam mà nói về sau, trực tiếp lên tiếng nở nụ cười nói. Vậy thì do ngươi đến định. Ngươi nói trước hết để cho thân thể của hắn bộ vị nào trước biến mất. Hả? Nghe được Bạch Phong cái này kỳ quái lời nói sau, Bình Kiếm Nam cũng là sững sờ, kịp phản ứng sau nói thẳng. Đại ca, vậy trước tiên để hai chân của hắn biến mất đi, dạng này thì tránh khỏi hắn chạy trốn. Ba, theo Bình Kiếm Nam thoại âm rơi xuống, Bạch Phong trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Một màn quỷ dị thì xuất hiện, trung niên nam tử chợt phát hiện tầm mắt của mình biến thấp, mang theo vẻ nghi hoặc hướng dưới thân nhìn qua, làm hắn nhìn đến phần eo trở xuống hai chân cùng huynh đệ cùng chứng toàn bộ đều biến mất về sau. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ, không có chút nào đau đớn, không có chút nào báo hiệu, hai cái đùi cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi trung niên nam tử nhận biết phạm vi. Mà đối diện Bình Kiếm Nam thấy cảnh này cũng là bị kinh trụ. Bạch Phong lúc này dùng đúng mặt trung niên nam tử có thể nghe được thanh âm tiếp tục đối Bình Kiếm Nam hỏi, lần này để thân thể của hắn cái gì vị trí biến mất? Nghe được Bạch Phong, đối diện mất đi hai chân trung niên nam tử rốt cuộc hiểu rõ tới chính mình hai chân quỷ dị biến mất cũng là Bạch Phong làm. Mà Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong một lần nữa tra hỏi, trực tiếp mở miệng nói, lần này liền để hắn biến mất một cái lỗ tai đi. Ba, theo Bình Kiếm Nam thanh âm rơi xuống, Bạch Phong lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Trung niên nam tử tay trái cứ như vậy hư không tiêu thất, không có có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng có hai chân biến mất kinh nghiệm, trung niên nam tử lúc này trực tiếp nâng lên hai tay hướng về hai lỗ tai sờ soạng. Làm trung niên nam tử phát giác được chính mình tay trái biến mất về sau, trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tăng thêm. Kiếm nam, tiếp tục, đến đón lấy để thân thể của hắn có chỗ nào biến mất. Bạch Phong lúc này lần nữa đối Bình Kiếm Nam hỏi thăm, chờ... Chờ một chút, giữa chúng ta khả năng có cái gì hiểu lầm. Trung niên nam tử lúc này thật luống cuống, nhìn về phía Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam vội vàng la lớn. Nhưng Bạch Phong lại không nhìn thẳng trung niên nam tử, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bình Kiếm Nam, chờ đợi lấy Bình Kiếm Nam cho ra mới biến mất địa phương. Sau 10 phút, trung niên nam tử chỉ còn một cái đầu an tĩnh ngốc trên mặt đất. Có thể nói, ngoại trừ đầu trung niên nam tử toàn bộ thân thể đều biến mất. Liền xem như vẻn vẹn còn dư lại một cái đầu, cái mũi, tai trái, mắt phải cũng đều biến mất không thấy. Giết ta đi, nhanh điểm giết ta đi. Không muốn lại tra tấn ta. Lúc này thì còn lại một cái đầu trung niên nam tử. Dùng vẻn vẹn còn dư lại tả mắt thấy Bạch Phong dùng hết toàn lực hô. Đã ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu, vậy ta thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng này tốt. Nghe được trung niên nam tử lời này về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói ra.